Tí Thiên Đao, chương 2611, tiếp sau ta muốn gả cho ngươi, 2, gocchuyenaudio.com, Tôn giả Sở Tuệ còn muốn nói điều gì đó, Sở Tuệ lại nhìn nàng, sau đó nhìn về phía Sở Mặc nói tiếp. Ca, ta chính là người đứng đầu viện thế lực lớn. Sở Mặc gật đầu, ừ ta biết, cái này đừng nói là Tôn giả Sở Tuệ, ngay cả Sở Tuệ cũng có chút ngây ngần cả người. Nàng nhìn Sở Mặc, ca không cảm thấy bất ngờ sao? Không cảm thấy, Sở Mặc nhẹ giọng nói. Ta đã sớm biết muội không tầm thường. Trên đời này, sinh linh mạng lưới phù văn có năng lực không hiểu nổi, ta chỉ gặp qua có một người. Đó chính là muội, trừ muội ra, nhiều phù văn tính mạng như vậy ở trong năm tháng vô tận này, từ trước đến nay đều không có sự tiên phong như vậy. Trí tuệ của muội rất cao, các loại lực lượng thấu hiểu của muội cũng quá sâu, năng lực tính toán của muội còn cường đại hơn so với ta rất nhiều. Cho nên tính mạng của muội ưu tú như vậy, là viện chủ của viện thế lực lớn, là người đứng đầu kia cũng không có gì đáng để kỳ quái. Ca ca không tức giận sao? Không cảm thấy ta lừa dối ca ca sao? Trong tròng mắt Sở Tuệ hiện lên hơi nước, Tôn giả Sở Tuệ ở một bên nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng muốn nói cái gì, lại phát hiện mình căn bản không có cách nào nói chen vào được. Tiếp tục xúi dục sao? Hình như không có ý nghĩa gì cả, bởi vì bản thân Sở Tuệ cũng đã thừa nhận. Mấu chốt nhất là thái độ của Sở Mặc, hắn thế nào lại không phẫn nộ, hắn vì sao không tức giận, viện thế lực lớn bày bố cục vạn cổ, xem sinh linh trên toàn thế giới làm quân cờ, muốn tự tay hủy thế giới này. Mà tất cả những điều đều là xuất phát từ do người đứng đầu bố trí. Sở Mặc vì sao không tức giận, hắn không phải chắc hẳn vô cùng căm giận người đứng đầu sao? Nàng cũng ở thế giới loài người trong rất nhiều năm, nàng am hiểu tính nết nhân loại cũng tự nhận là hiểu rõ Sở Mặc. Đó là một người vô cùng ngay thẳng, tại sao hắn lại có thể dung túng cho Sở Tuệ như vậy? Lẽ nào giữa bọn họ có một chân? Không đúng, không có khả năng, thái độ của Sở Mặc người này, đối với loại chuyện giữa nam nữ, gần như sắp không khác biệt gì so với phù văn tính mạng. Quan hệ giữa hắn và Sở Tuệ tuyệt đối là thuần khiết. Nhưng vì sao hắn, ngay cả giật mình hình như cũng không có, không phải ngay từ đầu muội cái gì cũng không biết sao? Ta tại sao phải tức giận? Sau khi muội biết tất cả những điều này, muội liền bắt đầu làm ra các loại bố cục muốn hạ thấp sự tổn thất xuống mức thấp nhất. Vì thế, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng của mình, ta tại sao phải tức giận? Sở Mặc nhìn Sở Tuệ, cho nên, bất kể muội là phù văn tính mạng cũng tốt, là viện chủ viện thế lực lớn. Người đứng đầu thế gian này cũng được, ở trong mắt của ta, muội đều chỉ có một thân phận. Chính là muội của ta. Sở Mặc nói như đinh đóng cột, toàn thân Sở Tuệ đều ngẩn người ra. Nàng hoàn toàn chấn động mạnh, nước mắt cuối cùng không nhịn được chảy ra tới. Sau đó, nàng nhào vào trong lòng Sở Mặc, ca ca cảm ơn ca ca, xin lỗi, ca ca ta yêu ca. Sắc mặt Sở Mặc bỗng nhiên biến đổi quát, không nên, Sở Tuệ trong lòng hắn, lại có thể bắt đầu lặng lẽ không một tiếng động giải thể. Đây là muốn tự sát, không phải nói phù văn tính mạng không thể tự sát sao? Nhưng vì sao Sở Tuệ nàng? Vì sao có thể, Sở Mặc hét lớn, đồng thời trực tiếp ra tay, sử dụng lĩnh vực thần bao phủ xung quanh nơi đây. Hắn muốn ngăn cản, gocchuyenaudio.com, tất cả những điều này, hắn muốn báo cho biết Sở Tuệ thật ra không có chuyện gì. Cho dù muội thật sự là viện chủ viện thế lực lớn, là người đứng đầu của bốn đại tôn giả, thì có thể như thế nào? Người đứng đầu gây họa tạo thành cục diện cho thế giới này ngày hôm nay, là thần linh của thần giới kia. Mà không phải là muội. Nhưng động tác của Sở Tuệ quá nhanh, nàng vì ngày này, chỉ sợ cũng đã tìm cách cực kỳ lâu. Cho nên một khi bạo phát liền căn bản không có bất kỳ khả năng nghịch chuyển nào. Ngay cả là lĩnh vực thần của Sở Mặc cũng không có cách nào ngăn cản Sở Tuệ chết. Lúc này, trong giây lát ở trong thân thể Sở Tuệ truyền đến một tiếng gầm gừ giống như đến từ viễn cổ. Người đáng chết, trên mặt Sở Tuệ mang theo dáng vẻ tươi cười bình tĩnh. Vẻ mặt nàng lưu luyến si mê nhìn Sở Mặc nhẹ giọng nói. Ca ca, nếu như thật sự có kiếp sau, nếu như ta cũng có thể luân hồi, ca nhất định phải tìm được ta yêu ca ca, ta muốn gả cho ca ca. Sở Tuệ nói xong câu này, thân thể của nàng bất chợt tan vỡ. Sau đó, một lực lượng vô cùng mạnh mẽ ầm lao ra, hình như muốn chạy trốn. Nhưng bị một lực lượng khác liều chết dây dưa, căn bản là không có cách nào chạy trốn được. Tiếp đó chính là hai lực lượng dây dưa. Chôn vùi, loại này lực lượng chôn vùi, ngay cả Sở Mặc cũng có loại cảm giác bất lực. Bởi vì hắn không thể ngăn cản, Tôn giả Sở Tuệ đứng ở một bên kia toàn thân đã hoàn toàn choáng váng, lẩm bẩm nói. Ngươi làm sao dám làm như vậy, ngươi làm sao có thể làm như vậy, Ngươi đây là điên rồi sao? Trong khi nói chuyện, nước mắt từ trên mặt Sở Tuệ Tôn giả chảy xuôi xuống. Sau đó, nàng bỗng nhiên liếc mắt một cái Sở Mặc nói. Ca, không quan tâm ca có tin hay không? Cho tới nay, ta đều chưa từng nghĩ qua sẽ hại ca. Vẫn luôn là, trong khi nói chuyện thân thể tôn giả Sở Tuệ không ngờ cũng bắt đầu giải thể. Không nên, cuối cùng Sở Mặc nói một câu. Trên mặt Sở Tuệ tôn giả giống như phong tỏa một tầng thánh khiết rực rỡ. Trên mặt của nàng cuối cùng lộ ra một tia tươi cười tinh thuần. So với vẻ tươi cười của Sở Tuệ ít nhiều có chút khác biệt. Nhưng đều đẹp đến mức khiến cho người ta không thể hít thở. Nàng lấy từ trên người ra một bản tin phù văn, nhẹ giọng nói. Ca, phương diện này có vài nguyên nhân. Đây là một, bản tin phù văn nguyên thủy nhất. Ca xem, sẽ biết. Các nàng, Sở Mặc không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn trơ mắt nhìn hai thân thể Sở Tuệ đều tan vỡ tan rã. Tôn giả Sở Tuệ nhìn Sở Mặc lưu lại câu nói sau cùng là. Thế giới này đã bị ca hoàn toàn kích hoạt rồi. Nó biến thành một đại thế giới sáng chói rực rỡ. Nhất từ trước tới nay. Cho nên, nói không chừng chúng ta thật sự có thể luân hồi. Hy vọng ca, cũng có thể tìm tới ta. Nói xong, thân thể tôn giả Sở Tuệ cũng trực tiếp tan vỡ. Cách chương.